Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635, chương 637, Phong Hào. Diệp Thần Vương, chư vị không khỏi quá gấp chút. Diệp Phàm thấy thế lắc đầu, đưa tay vỗ đỉnh đầu. Sau một khắc, ba đạo mịt mờ thanh khí xông lên tận trời, hóa thành ba đóa tường vân, lại lột xác thành ba đạo thái thanh tiên quang. Từ đó đi ra tam đại vương giả hóa thân, vô luận là tướng mạo, chiến lực vẫn là cảnh giới, đều cùng bản thể giống nhau như đúc, hoàn toàn chính là tứ đại đông thánh, không phân rõ được thật giả, khiến người sờ không được đầu. Cái thế thần thông, nhất khí hóa tam thanh, một người sách ngược Kim Ô tộc trấn giáo thánh binh, Ô Xí Lưu Kim Đảng, nó tương tự trường mâu, có treo hai tay cánh phượng lưỡi đao, toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng, lượn lờ thần hà, vô song sắc bén, lại xưng Phượng Xí Lưu Kim Đảng, một người tay cầm viễn cổ thánh nhân đầu lâu biến thành chí bảo. Thái âm chuông, hàng tỷ dáng lành quấn quanh, dâng lên chí âm chí nhu thái âm thánh lực, thần thánh, tường hòa, thánh đạo, công chính, uy nghiêm, đủ loại khí tức hiển hiện. Một đầu người treo một cái óng ánh thần lô, nó từ một đời hằng vũ đại vũ liên thủ một tôn nhân tộc đại thánh, đục xuyên vô thượng thần đồng chế tạo mà ra, như thần nữ nằm ngang, tuế nguyệt pha tạp, đủ kiểu rèn luyện, theo mênh mông thần năng tiếp tục rót vào, vô thượng thánh binh chấn đi mặt ngoài pha tạp, bắn ra từng sợi dáng đỏ, uy năng kinh người, thần linh bên trong binh đều có tỉnh lại xu thế. Tam đại vương giả hóa thân, tam đại vô thượng thánh binh, mọi người cơ hồ đều nhìn ngây người. Ba đạo hoàn toàn giống nhau đại đạo pháp thân, đây không phải hơn 2000 năm trước vị kia từ vực ngoại cưỡi châu mà đến chí cường giả lưu lại truyền thừa sao? Bát cảnh cung chi chủ Doãn Thiên Đức chiêu bài thần thông, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Doãn Thiên Đức, liền lấy khí cơ cấu kết riêng phần mình thánh binh toàn diện để lên đám lão vương, cũng vô ý thức dừng bước lại, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Tà môn đây là lúc nào nhất khí hóa tam thanh đều nát đường cái, đệ đệ ta Doãn Thiên Chí có phải hay không là ngươi giết? Đỉnh đầu thánh binh kim cương trác Doãn Thiên Đức thân hình chợt ngưng, hô hấp đột nhiên trở nên thô trọng không ít, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn tôn hoàn toàn giống nhau thân ảnh. Bởi vì thuở nhỏ mất chỗ dựa, hắn đối nó bảo đệ Doãn Thiên Chí, bát cảnh cung nhị cung chủ, vị này duy nhất người thân mười phần yêu chiều, tiến tới tạo thành hắn quái đản ngang ngược tính tình, lo lắng bảo đệ chiến lực, cố ý mang tới bất tử thần hoàng máu, rèn được hoàng huyết bảo thể, liền cái thế thần thông nhất khí hóa tam thanh đều nhịn đau truyền xuống. Bởi vì bản thân chiến lực không tầm thường, khinh thường cùng thế hệ hơn nửa ngày kiêu, thêm nữa bát cảnh cung uy danh trông nom, Doãn Thiên Chí một mực bình an vô sự, càng thêm ương ngạnh. Thẳng đến 3-4 năm phía trước đột nhiên tọa hóa, không có chút nào manh mối, liền hắn trước đó phong tại bào đệ trong cơ thể một tia cảm ứng nguyên thần cũng theo đó triệt để giảm âm thanh, không để lại dấu vết, cũng không sẽ chết tin tức truyền về. Khi đó Doãn Thiên Chí chính là bế quan xung kích vương giả đại quan thời khắc mấu chốt, thẳng đến công thành phá quan phía sau mới ngoài ý muốn biết được bào đệ tin chết. Xem đông thánh sử dụng nhất khí hóa tam thanh, đâu còn không biết bảo đệ chết bởi người nào tay. Hắn duy nhất không hiểu là được, cho dù tận được lão tử truyền thừa mình, cũng dùng tương đối dài một đoạn thời gian mới đưa bộ này cái thế thần thông tu được đăng đường nhập thất. Bảo đệ Doãn Thiên Chí khổ tu 14 năm, vẫn chỉ có thể hóa ra một đạo pháp thân. Đông thánh một vị khách đến từ vực ngoại, như thế nào lấy vài năm tuế nguyệt tu thành thần thông? chẳng lẽ hắn quả thật cùng vị kia ngược lại cưỡi Thanh Nhiêu Chí Cường, tồn tại một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Doãn Thiên Chí nói, phải vì đại huynh chế tạo một kiện thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cưỡng đoạt ta vạn vật huyền hoàng mẫu khí, chết chưa hết tội. Diệp Phàm mở miệng nhận xuống cái này vụ án. Thiên Chí, là đại huynh hại ngươi a. Doãn Thiên Đức nghe vậy thân thể chấn động lắc lư, mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ đau thương. Trong lòng đối với Diệp Phàm lời nói lúc này tin 7-8 phần. Đạo Đức Kinh bên trong ghi chép một cọc chí bảo, tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, lấy cổ chi đại đế chuyên môn thánh vật vạn vật mẫu khí chế tạo thành, tiên tài cả thế gian hiếm thấy. Hắn vẫn nghĩ chế tạo món chí bảo này, lại khổ vì không có tiên liệu đẩy lại đầy. Bảo đệ Doãn Thiên Chí để ở trong mắt, bốn phía tìm kiếm, có thể hắn tự có bị đại huynh yêu chiều quen, dưỡng thành quái đản ngang ngược. Ngang ngược tính tình, coi trọng đồ vật không có không chiếm được, dùng hết thủ đoạn, thậm chí cường thủ hào đoạt, thẳng đến đụng vào đông thánh khối này tấm sắt, bị dứt khoát đánh chết rơi. Ta đệ có sai, cũng tự có ta cái này làm đại huynh đến tự mình dạy bảo. Ngươi thì tính là cái gì, dám đối với Thiên Chí xuất thủ? Huống hồ, hắn tội không đáng chết. Doãn Thiên Đức tìm ra hung phạm phía sau, nội tâm ngược lại trước nay chưa từng có bình tĩnh. Diệp Phàm nói, hắn muốn giết, ta giết hắn, chính là đơn giản như vậy. Nói hay lắm a, hắn giết ngươi, ngươi liền muốn giết hắn. Cái này cùng thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa là một cái đạo lý. Doãn Thiên Đức vị này tử vi đương thời đệ nhất nhân đột nhiên cười, cười đến 10 phần sán lạn ôn hòa, thậm chí ẩn ẩn có chút làm người ta sợ hãi. Vậy ta liền lại giết ngươi tốt, ta xem ai lại có thể vì ngươi ra mặt. Hết thảy giết, cùng một chỗ cho Thiên Chí chôn cùng. Ngốc điêu, Diệp Phàm khinh bỉ gắt một cái, hắn ghét nhất bệnh tâm thần trang bức. Doãn Thiên Đức tuy nói không biết nó ý, nhưng xem Diệp Phàm thần sắc, liền biết không phải là cái gì tốt từ, rất có nhục nhã khinh miệt. Bộ mặt ý cười bỗng nhiên thu, càng thêm âm trầm, hiên ngang ngang, đột nhiên, giao lòng uy nghiêm tiếng gầm gừ liên tiếp. 9 đầu tiên 2 thánh chủ cấp thái cổ hung giao lân giáp nhấp nháy, dương nanh múa vuốt kéo lấy một cỗ màu vàng cổ chiến xa từ chân trời ầm ầm lái tới, chấn áp vạn giới. Không cần nhiều lời, chiến đi. Diệp Phàm cất bước leo lên trải rộng đao sáng tạo mũi tên lỗ cổ chiến xa. 9 đầu chân long, 9 đầu thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 cái huyền vũ theo loạn cổ chiến xa bên trong lấp lóe mà ra, hóa tứ tượng tiên linh, phân chấn bát phương, xa xa bảo vệ trung ương chiến xa, đem trung ương cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh tôn lên như thiên thần hạ phàm, tuần sát chư giới, tộc ta trấn giáo thánh binh. Kim Ô tộc vô địch vương giả cũng nhịn không được nữa, dẫn đầu động, đầu đầy hoàng kim sợi tóc tung bay, như là thượng cổ ma thần, hét lớn một tiếng, gào vỡ vạn dặm núi sông, gánh vác 8 cây tổ ô mạ vàng trận kỳ sông lên. Ngày xưa, Kim Ô đại thánh tự tay chế tạo vô thượng thánh binh bị người cưỡng đoạt, đây là cả tộc trên dưới lớn lao sỉ nhục, hắn nhất định phải tỉnh lại thần linh bên trong binh, triệu hồi viễn cổ thần thang. Hừ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Xách ngược Kim Ô tộc trấn giáo thánh binh, Diệp Phàm cười lớn một tiếng, vung mạnh ô xí lưu kim đảng, ngầm quần hàng tỷ quân lực nện xuống, ánh sáng thần thánh chiếu rọi cổ kim, thánh binh ô xí lưu kim đảng bị tóc tím quỷ thần khuất phục phía sau, một mực tự phong trong cơ thể, thẳng đến Thái Dương Thánh Hoàng khôi phục. Biết được này binh chính là cái này đời chí dương thể đồ vật, tự mình xuất thủ, lấy độ thần quyết tẩy lễ thần linh bên trong binh, vặn vẹo bản nguyên, xuyên tạc ý thức, cổ hoàng binh quá mạnh, thánh binh vừa vặn thích hợp bản thân hoàng huyết hậu duệ. Truyền thế không biết bao nhiêu vạn năm mà bất hủ thánh binh thần linh sớm đã chết tâm sập nhận tự đồng làm chủ nhân. Đừng nói là Kim Ô Vương đến đây, chính là ngày xưa tự tay chế tạo hắn Kim Ô Đại Thánh đến đây, nó cũng chiếu đánh không lầm. Một tôn hoàng đạo cự đầu xuất thủ, chính là cực đạo thần linh cũng khó khăn trốn vận rủi. Ly, to gió thái cổ ma cầm gào thét vang vọng đất trời. Viễn cổ thần đảng khôi phục, hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa, phun ra nuốt vào vô tận tinh hỏa tam túc Kim Ô. Thế như lôi đình chạy xuống, đông hải mép nước. Ngày xưa Kim Ô Đại Thánh một tay chế tạo hai kiện trấn tộc chí bảo. Như vậy chiến thành một đoàn, liều chết chém giết, không thể không nói là lớn lao châm chọc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?